biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 450, biến hóa mới, tẫn thủ trà ngộ đạo, chương 445, biến hóa mới, tẫn thủ trà ngộ đạo, 15 tháng 5 năm 2024 tác giả, 3 năm huyền 7 chương 445, biến hóa mới, tẫn thủ trà ngộ đạo, thần lực to lớn tăng lên, nhường ngươi thực lực sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng mà, ngươi vẫn như cũ không có đột phá tới một cấp thần linh cấp bậc. Bởi vì trừ thần lực đạt tiêu chuẩn bên ngoài, ngươi thần tính cùng thần cách đều chênh lệch rất xa, mà dưới mắt thời gian, đã không đủ để ngươi tiếp tục tích lũy tín ngưỡng chi lực. Cũng không lâu lắm, ngươi xui xẻo bị nhập ma thanh vân tử theo dõi. Ngươi chết, đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Tô Tỉnh nhìn trước mắt văn tự, thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng, liệt ma thần linh thần lực. Vậy đạt tới một cấp thần linh tiêu chuẩn, khoảng cách triệt để trở thành một cấp thần linh, nghĩ đến đã không xa a. Tô Tỉnh đối với lần này vẫn tương đối hài lòng, liệt ma áo lót chỉ cần bước vào một cấp thần linh cảnh giới. Tô Tỉnh tại trong hiện thực kế hoạch tiếp theo, cũng có thể thuận lợi triển khai. Tô Tỉnh đã không kịp chờ đợi nghĩ bằng vào liệt ma áo lót. Từ dị tộc trong tay lừa gạt rất nhiều máu thịt tinh hoa rồi. Hô, bất quá dưới mắt, vẫn là trước mang ra lần này mô phỏng ban thưởng đi. Tô Tỉnh nhìn về phía ban thưởng danh sách, đan thánh, màu đỏ thiên phú, giá bán 100 điểm năng lượng bản nguyên, linh giới 39.000 dặm, linh vực thuế biến, đạt tới linh giới cấp độ. Tại linh giới phạm vi bên trong đối với thần thông, không gian chi đạo uy lực to lớn tăng lên, linh giới bên trong dần dần hướng thế giới chân thật diễn biến. Giá bán 40 vạn năng lượng bản nguyên, kim tiên thất trọng sơ kỳ tu vi, giá bán 10 triệu điểm năng lượng bản nguyên, đại vu rèn thể quyết tu hành thành quả, đại vu rèn thể quyết tầng thứ 6 đại thành, nguyên lực chi thụ 4 trượng 5 thước, nguyên lực sinh sôi không ngừng, giá bán 3 triệu năng lượng bản nguyên. Tô Tỉnh nhìn trước mắt mô phỏng ban thưởng, trong lòng có chút kích động, màu đỏ thiên phú đan thánh, tu vi vậy cuối cùng phá vỡ mà vào kim tiên hậu kỳ. Như vậy tiếp xuống, là nên nếm thử chữa trị một phen La Thiên Kính rồi. Tô Tỉnh mặc niệm nói, ta lựa chọn mang ra, chúc mừng ngài mang ra màu đỏ thiên phú đan thánh. Còn thừa năng lượng bản nguyên 3.523.13.88 điểm. Đinh, chúc mừng ngài mang ra linh giới 39.000 dặm. Còn thừa năng lượng bản nguyên 3.479.13.88 điểm. Chúc mừng ngài mang ra đại vu rèn thể quyết tu hành thành quả. Còn thừa năng lượng bản nguyên 3.179.13.88 điểm. Chúc mừng ngài mang ra kim tiên thất trọng tu vi. Còn thừa năng lượng bản nguyên 2.179.13.88 điểm. Theo máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh trên thân vậy xảy ra biến hóa to lớn. Đan thánh thiên phú, thay thế nguyên bản kim sắc luyện đan thiên phú, để Tô Tỉnh tại luyện đan nhất đạo bên trên thiên phú tăng lên mấy lần. Ngày xưa một chút luyện đan bên trên không hiểu chỗ, đều giải quyết dễ dàng. Linh giới phạm vi, vậy vững bước tăng trưởng đến 39.000 dặm. Cái này đã đạt tới bình thường thái ất kim tiên linh giới trình độ. Đại vu rèn thể quyết, vậy càng thêm tinh tiến. Để Tô Tỉnh thể nội nguyên lực, tăng lên ước chừng một thành. Cuối cùng, biến hóa lớn nhất, tự nhiên là Tô Tỉnh đột phá tới kim tiên hậu kỳ. Thể nội pháp lực, hùng hậu tiếp cận năm thành. Để Tô Tỉnh có thể càng thêm tùy tâm sở dục phóng thích thuật pháp thần thông. Tô Tỉnh có chút nhắm mắt, thích ứng lấy thể nội bảo tăng tu vi. Sau một lát, Tô Tỉnh chậm rãi đứng dậy, cảm giác trạng thái trước đó chưa từng có tốt. Kiếm đạo bước vào đệ lục cảnh, tu vi vậy bước vào kim đan hậu kỳ. Ta thực lực tổng hợp, sợ rằng lần nữa tăng lên 3 thành. Lần này mô phỏng về sau, ta chính thức có được không e ngại thái ất kim tiên thực lực. Tô Tỉnh nhếch miệng lên, tâm tình thật tốt, trong lòng hơi động, Tô Tỉnh lại nghĩ tới máu 4. Bằng vào ta thực lực bây giờ, cho dù giết không được hắn, nhưng lại trải qua thêm mấy lần mô phỏng, có thể liền khó nói chắc rồi. Tô Tỉnh suy tư một phen, hắn hiện tại đã biết được máu 4 vị trí, ngay tại thiên đảo giới. Chỉ cần Tô Tỉnh nguyện ý, thậm chí có thể tự mình đi thiên đảo giới đánh giết máu 4. Cho nên, muốn hay không đi đâu, Tô Tỉnh có chút do dự. Đánh giết máu 4, tất nhiên là có chỗ tốt. Một tôn thái ất kim tiên, lưu lại tài phú, sợ rằng đầy đủ Tô Tỉnh dùng tới đã lâu. Nhưng vấn đề là, máu 4 cũng không phải dễ giết như vậy. Mặc dù Tô Tỉnh mặc băng kiếm khắc chế máu 4, lại thêm thực lực có tăng lên, nhưng một khi đánh lên, trong vòng mấy năm sợ rằng phân không ra thắng bại. Thôi được, đột phá thái ất kim tiên trước đó, còn chưa tới xuất thủ thời điểm, quá lãng phí thời gian. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, thái ất kim tiên cấp bậc đối thủ, động một tí một trận chiến mấy năm mấy chục năm, còn chưa hẳn có thể đánh giết đối phương, đưa tới động tĩnh quá lớn, biến số quá nhiều, đối Tô Tỉnh không có nhiều chỗ tốt. Cùng so sánh, ổn định thu hoạch năng lượng bản nguyên, an ổn phát dục mới là tối ưu dài. Dưới mắt, ta còn có hơn 2.000 vạn năng lượng bản nguyên, 4 lần mô phỏng cơ hội. Lần này tu vi tấn thăng kim tiên hậu kỳ, là nên nếm thử chữa trị một phen La Thiên Kính rồi. Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, rất nhanh định ra rồi kế hoạch. Thứ nhất, nếm thử chữa trị La Thiên Kính. La Thiên Kính trong ngoài chênh lệch thời gian càng lớn, pháp lực hùng hậu, có thể để cho Tô Tỉnh có được cao hơn tu luyện hiệu suất cùng tài nguyên. Tiếp theo, nghĩ biện pháp tìm kiếm giải quyết Thanh Vân Tử nhập ma biện pháp. Thiên Dương Thảo, Đoạn Hồn Thảo cùng Mê Thánh Nhánh đều phải nghĩ biện pháp nắm bắt tới tay. Cùng với luyện đan kỹ nghệ cũng cần tiếp tục tăng lên. Trong đầu qua một lần kế hoạch, Tô Tỉnh hít sâu một hơi, không chút do dự mở ra một vòng mới mô phỏng, bắt đầu mô phỏng. Ngoặc kép, thứ 163 lần mô phỏng mở ra, trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên 2.179.13.88 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần 3 lần, mô phỏng bắt đầu, rút ra thiên phú cần tốn hao 1 điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng rút ra? Vâng, ngoặc kép, đinh, chúc mừng ngài rút ra kim sắc thiên phú cửu U Minh Vương thể. Lần sau rút ra kim sắc thiên phú xác suất là 80%. Màu đỏ thiên phú xác suất là 20%. Cửu U Minh Vương thể, trăm đại thần thể một trong, kim sắc thiên phú, có được câu thông cửu U, tu hồn khu quỷ chi năng, tại quỷ tu một đạo bên trên thiên phú cực mạnh, nhưng có này thiên phú về sau, tại ban ngày chiến lực sẽ cắt giảm một nửa. Tô Tỉnh nhìn thấy mới rút ra thiên phú, nhịn không được mắt tối sầm lại, nha, ban ngày chiến lực giảm phân nửa, cái này thể chất. Tô Tỉnh có chút im lặng, cái này kim sắc thể chất, đích thật là quỷ tu tha thiết ước mơ thiên phú, nhưng đối với thể chất có thể xưng biến thái Tô Tỉnh tới nói, ngược lại là suy yếu, ai, cái này thiên phú xem ra vô dụng. Tô Tỉnh lắc đầu, lại lần nữa giữ vững tinh thần, dưới mắt là trọng yếu hơn là La Thiên Kính nếm thử chữa trị. Còn có giải quyết Thanh Vân Tử vấn đề. Tô Tỉnh mặc niệm một tiếng, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Mời lựa chọn vui thêm một. Ta lựa chọn tăng thêm có tài nhưng thành đạt muộn thiên phú. Linh Điền Động Thiên bên trong, người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Ánh nắng chiếu xạ phía dưới, người cảm giác được thân thể của mình vô cùng suy yếu. ngươi đem cửu U Minh Vương thể ngẫu nhiên đưa tặng cho người qua đường. Ngươi ở đây tinh thần giới thu lấy đủ nhiều tinh thần thạch. Rất nhanh, ngươi đưa tới đến đây điều tra giáng lâm giáo cán bộ. Ngươi xé mở không gian, trực tiếp bỏ chạy, những này giáng lâm giáo cán bộ căn bản đuổi không kịp. Về sau, ngươi đã tới thiên đảo giới, ngươi và máu tứ đại chiến một trận. Một trận chiến này kéo dài 3 năm lâu. Cuối cùng, máu 4 trận chiến bại chạy trốn, cũng bị ngươi chém tới mấy chục vạn năm thọ nguyên. Năm thứ 4, ngươi trở lại tiểu thanh vân giới, đi trước thiên ma thành. Ngươi bộc lộ ra thân phận của mình, đạo hiệu Linh Long chân nhân. Đồng thời, ngươi biểu thị bản thân che giấu tu vi, nhưng thật ra là thiên ma thành khách khanh. Ngươi hứa hẹn bản thân sẽ giúp thiên ma thành đánh giết dị tộc. Tiếp xuống mấy năm, ngươi lưu tại thiên ma thành bên trong giết địch, nương tựa theo ngươi tiếp cận thái ất kim tiên thực lực, chết ở trong tay ngươi dị tộc thần linh vô số kể. Nhưng rất nhanh, ngươi liền gặp một chút phiền toái. Trên chiến trường, mắt đỏ dị tộc dần dần xuất hiện. Lúc này, ngươi đã được đến tin tức, Lam Tinh đã sớm bị triệt để hủy diệt, mà Hồng Nguyệt cùng dị tộc vậy gia tăng xâm lấn Thanh Nguyên vực tốc độ. Cùng lúc đó, trên chiến trường, ngươi thỉnh thoảng sẽ có một loại bị để mắt tới dự cảm. Su Cát Tị Hung Thiên Phú cũng thỉnh thoảng truyền đến dự cảnh. Trong lòng ngươi bỗng cảm giác không ổn, biết được chỉ sợ là Huyết Tam cùng Hồng Nguyệt theo dõi chính mình. Cũng liền tại lúc này, Thiên Ma tướng rốt cuộc tìm được ngươi. Hắn hỏi thăm ngươi tại sao lại tới nơi đây. Hiển nhiên, một tôn tiếp cận thái ất kim tiên cấp bậc chiến lực sẽ không vô duyên do đến thủ hộ Thiên Ma thành. Ngươi không có giấu giếm, bày tỏ mình là La Thiên truyền nhân thân phận, cũng nói bản thân nghe nói Thiên Ma tướng cùng La Thiên tổ sư từng có một đoạn nguồn gốc, chuyên tới để hỏi thăm. Nghe tới ngươi nói về sau, Thiên Ma tướng trầm mặc một lát, cuối cùng cáo chi ngươi, muốn đi Thiên Ma ngục bên trong tìm hắn bản tôn mới có thể. Ngươi nghe xong khẽ gật đầu, vẫn chưa nhiều lời. Một năm sau, ngươi rời đi tiểu thanh vân giới. Trước khi đi, ngươi chém giết dị tộc thần minh mấy ngàn, dị tộc mấy trăm vạn, tối thiểu vì tiểu thanh vân giới kéo dài 100 năm khí vận. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thở dài một tiếng. Quả nhiên, từ thiên ma tướng phân thân nơi này, vẫn là không chiếm được đáp án. Dù là cho thấy thực lực mạnh hơn, vẫn là muốn đi thiên ma ngục a. Tô Tỉnh đối với lần này cũng không còn bao nhiêu thất vọng. Dù sao hắn chỉ là một thử, nếu có thể trực tiếp đạt được La Thiên tổ sư di lưu chi vật tự nhiên là tốt nhất. Không được cũng liền thôi, bất quá tiếp xuống, ngược lại là có thể đi tìm Thanh Vân tử rồi. Tô Tỉnh suy tư một phen, hắn muốn thử xem, cáo chi Thanh Vân tử biện pháp về sau, hắn có thể hay không bản thân đi tìm Thiên Dương rèn hồn đan tài liệu luyện chế. Nếu là có thể, làm giảm bớt Tô Tỉnh quá nhiều thời gian, còn có cùng Tử Lăng Tiên tử luận bàn, trợ giúp hắn tấn thăng thái ất, cũng là nhất định. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía mô phòng bảng. Rời đi tiểu thanh vân giới về sau, ngươi đi trước Thanh Vân Tông, ngươi rất thuận lợi gặp được Thanh Vân tử, cũng báo cho bản thân nghĩ biện pháp giải quyết. Thanh Vân tử đối với lần này có chút giật mình, nặng độ tâm ma kiếp, lấy chém tới ác thi, nhìn như kinh hiện, kỳ thực thật có một chút hy vọng sống. Đối với Thiên Dương rèn hồn đan, hắn cũng chỉ là hơi có nghe thấy, lại không biết như thế nào luyện chế. Ngươi báo cho hắn Thiên Dương rèn hồn đan đan phương. Thanh Vân tử nghe xong trầm mặc hồi lâu, hắn nói cho ngươi, hắn hôm nay một thân thực lực bộc phát không ra 1%. Nhất định phải toàn lực trấn áp tâm ma, một khi có chỗ buông lỏng, chỉ sợ cũng sẽ bị tâm ma thôn phệ. Bởi vậy, siêu tập đan phương sự tình, Thanh Vân tử hy vọng có thể giao cho ngươi tới xử lý. hắn sẽ vì này trả giá đầy đủ thù lao. Thanh Vân Tử hứa hẹn, nếu là ngươi thuận lợi trợ giúp hắn chém tới ác thi, khôi phục bản tâm, hắn nguyện ý vì ngươi hộ đạo 10 vạn năm, thẳng đến ngươi tấn thăng thái ất. Ngươi nghe xong hơi có chút tâm động, nếu là thật sự có thể cứu Thanh Vân Tử, Thanh Vân Tông tài phú, sợ rằng chi bằng lấy. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này suy nghĩ một phen. Thanh Vân Tử bây giờ bản thân khó đảm bảo, là ở khó đi tìm đan phương rồi. Đến như Thanh Vân Tông đệ tử đời hai, thậm chí chưa chắc có ta tự mình xuất mã tốt. Huống hồ kia thiên ma vực ta bản thân cũng muốn đi một chuyến. Mê thành nhánh người bên ngoài cũng vô pháp lấy được. Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Việc này quả nhiên vẫn là muốn hắn tự thân xuất mã tốt. Trong lòng đã có quyết đoán. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Người đáp ứng rồi Thanh Vân Tử thỉnh cầu. Trước khi đi lưu lại như ý quan tưởng đồ. Bảo đảm Thanh Vân Tử có thể kiên trì lâu hơn một chút. Đồng thời, người cáo chi Thanh Vân Tử tìm kiếm mê thánh nhánh cùng đoạn hồn thảo tung tích. Thanh Vân Tử đem hắn trong tay 12 phiến trà ngộ đạo toàn bộ cho ngươi. Đồng thời, trả lại cho ngươi góp nhặt thật lâu hiệu quả hao hết lá trà ngộ đạo. Tổng cộng 49 phiến. Ngươi như nhặt được chí bảo, tiếp nhận rồi bút tiền đặt cọc. Về sau 10 năm, ngươi ở lại Thanh Vân Tử, khi thì cùng Tử Lăng Tiên Tử luận bàn. Trước khi đi, ngươi lưu lại một bản khổ tâm chế luyện dục linh tâm. Tiếp xuống 20 năm, ngươi tìm kiếm La Thiên truyền thừa, cũng đi trước Thiên Cơ vực. Thứ 40 năm, ngươi thuận lợi đã tới Thiên Cơ vực, cũng chuẩn bị bắt đầu nghiên cứu La Thiên kính có thể hay không tiến một bước chữa trị. Ngươi tiến vào La Thiên kính, liên tiếp mấy chục ngày không ngừng hướng La Thiên kính rót vào pháp lực. Nhưng cũng tiếc chính là, lấy ngươi bây giờ pháp lực, vẫn như cũ kém một chút, sợ rằng cần đạt tới Kim Tiên đỉnh phong về sau, mới có thể đi vào đi xuống một lần chữa trị. Mặc dù không cách nào chữa trị, ngươi vậy phát hiện tiên lực tăng trưởng về sau, La Thiên cảnh biến hóa khác, duy trì trong ngoài chênh lệch thời gian vẫn chưa cải biến. Tối cao vẫn là 30 lần. Nhưng ngươi duy trì vận chuyển, cần thiết tiêu hao pháp lực, từ hơn phân nửa, ngã xuống vẻn vẹn 1/3. Mỗi ngày chỉ cần phục dụng mấy trăm giọt tiên dịch, liền có thể toàn bộ khôi phục pháp lực. Mặc dù cái này vẫn như cũ không đủ để nhường ngươi tu hành luyện khí, nhưng lại nhường ngươi tu hành đại vu rèn thể quyết tốc độ có không ít tăng lên. Luyện thể tu hành tốc độ sau trước đó tối thiểu nhanh 5 thành trở lên. Ngươi đối với lần này có chút hài lòng. Trừ cái đó ra, ngươi lại thử La Thiên kính phỏng chế công năng, lấy ra một mảnh trà ngộ đạo, cần trọn vẹn 100 năm thời gian mới có thể phỏng chế ra một mảnh. Nhưng bây giờ ngươi chỉ cần ngày đêm không ngừng rót vào pháp lực, chỉ cần 50 năm ở giữa, liền có thể đạt được một mảnh hoàn chỉnh lá trà ngộ đạo. Hiệu suất tăng lên gấp đôi. Ngươi chỉ là làm sơ nếm thử, vẫn chưa tốn hao to lớn tinh lực phục chế lá trà ngộ đạo. Tiếp xuống, ngươi hoàn toàn như trước đây, bồi dưỡng thiên nguyên thần thụ. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng hơi động. La Thiên cảnh, quả nhiên theo ta cảnh giới tăng lên, phát huy ra hiệu quả lớn hơn. Bất quá đáng tiếc, khoảng cách lần tiếp theo chữa trị vẫn như cũ có chút chênh lệch. Kim Tiên đỉnh phong cũng không xa. Tô Tỉnh trong lòng âm thầm đem tu vi cảnh giới tầm quan trọng tăng lên một cái cấp bậc. Trừ cái đó ra thì là Thanh Vân Tử nơi đó biến hóa. Trọn vẹn 12 phiến lá trà ngộ đạo, lại thêm trên tay của ta 3 mảnh, đủ để ngâm tầm 5 chén trà ngộ đạo rồi. Còn có 49 phiến sử dụng tới lá trà ngộ đạo, có thể luyện chế nghe đạo đan. Tổng cộng có thể luyện chế nghe đạo đan tiếp cận 70 mai. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh trong mắt lóe lên một sợi tinh quang.